Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh lười biếng nằm ngã ra giường, nghe Cố Phong hỏi, cô chỉ nhẹ nhàng đáp, tôi chưa hề nói như thế, đúng là cô không nói rõ. Nhưng Cố Phong cũng không ngu, lúc nãy cô thử cô ta, anh nghe rõ ràng rành. Sao lại có liên quan đến cô ấy? Cô làm gì mà chọc phải cô ấy hả? Cố Phong thật sự không hiểu được. Huống chi Vương Hinh Tuyết là một cô gái yếu đuối, không hề giống loại người sẽ làm ra loại chuyện ác độc như thế. Diệp Ninh vốn dĩ cũng không có ý định nói thêm cái gì, nhưng mà hai câu hỏi này của Cố Phong lại CST đến thần kinh của cô, làm cô bất chấp đau đớn, từ trên đệm giường ngồi bật dậy. Anh nói thế là có ý gì đây? Cái gì mà tôi làm gì chọc phải cô ta? Hiện tại rõ ràng người bị thương là tôi, anh không nhìn thấy rõ à? Diệp Ninh thật sự rất tức giận, cô đương nhiên cũng không hy vọng xa vời rằng Cố Phong sẽ đứng về phía cô, nhưng cũng không đến mức không thèm phân rõ xanh đỏ đen trắng mà đã đổ hết tội lỗi lên đầu cô như thế chứ. Tôi chỉ cảm thấy không phải cô và cô ấy là bạn thân với nhau sao? Cố Phong ý thức được câu hỏi của anh đúng là có chút vấn đề, đang định giải thích, nhưng mà vừa mới mở miệng đã bị Diệp Ninh mạnh mẽ ngắt lời. Anh cảm thấy Vương Hinh Tuyết sẽ chịu làm bạn với tôi sao? Ở trong mắt các anh, tôi chỉ là một trò hề mà thôi. Cố Phong bị nói đến nghẹn họng không biết nói gì. Diệp Ninh cũng không cần anh trả lời, tiếp tục tự giễu nói. Ở cái đại viện này chẳng có ai thích tôi, càng không có ai quan tâm đến tôi. Bọn họ đều ghét tôi, ước gì tôi có thể biến khỏi nơi này sớm. Cố Phong vẫn lựa chọn im lặng, những thứ này đều là sự thật. Nhưng mà sở dĩ sẽ thành thế này đều là bởi vì những chuyện cô làm trước đó thật sự rất quá đáng. Không phải anh cũng giống như thế sao? Anh ước gì có thể nhanh chóng ly hôn với tôi. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không dây dưa anh nữa. Chờ chúng ta ly hôn rồi, anh có thể cưới em Hinh Tuyết của anh. Diệp Ninh giận dỗi nói, hôm nay cô bị chơi một vố, biết rõ chắc chắn là có liên quan đến Vương Hinh Tuyết, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta rời đi. Cô thật sự sắp tức CHEST rồi. Cố Phong đen mặt. Những gì cô nói trước đó anh đều có thể nghe được, nhưng càng nói lại càng vớ vẩn. Tôi và Vương Hinh Tuyết không có bất cứ quan hệ gì cả. Cái gì mà em Hinh Tuyết của anh? Anh Cố Phong của Vương Hinh Tuyết, nghe kỳ cục muốn chết. Ha, ha ha, cô cười gì đó hả? Cố Phong thật sự rất không thích cái mặt cười mỉa này của Diệp Ninh. Giống như anh làm chuyện gì rất có lỗi với cô vậy. Diệp Ninh đột nhiên trở nên âm u. Đến cả ánh mắt khi nhìn về phía Cố Phong cũng mang theo một chút khinh thường. Rốt cuộc anh thật sự không hiểu hay là cố ý giả ngu với tôi hả? Không lẽ anh không nhận ra Vương Hinh Tuyết có tình cảm với anh à? Cố Phong trực tiếp ngẩn người. Diệp Ninh không thèm quan tâm anh có phản ứng như thế nào, tiếp tục cười nhạo nói. Cô ta muốn làm bạn với tôi là giả, cố ý xúi dục bảo tôi làm một vài chuyện khiến người ta phát ghét mới là thật. Chẳng qua chỉ là muốn làm anh khinh bỉ tôi. Nhanh chóng ly hôn với tôi để cô ta có thể thế chỗ. Cố Phong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không thể nào, tôi còn chưa bị đuôi đâu. Những lời này Diệp Ninh nói thay cho nguyên chủ. Tuy rằng nguyên chủ cũng không phải thứ tốt lành gì, nhưng mà Vương Hinh Tuyết cũng đừng nghĩ thoát tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong vẫn không dám tin. Anh và Vương Hinh Tuyết tiếp xúc không nhiều lắm. Từ trước đến nay Vương Hinh Tuyết cũng không biểu hiện hành động đặc biệt gì với anh. Nhưng mà hiện tại Diệp Ninh lại nói một cách chắc nịch như thế lại làm anh không thể không tin, nhất là cuộc nói chuyện với Vương Hinh Tuyết lúc nãy, rõ ràng Vương Hinh Tuyết không đúng lắm. Không lẽ thật sự là bởi vì anh cho nên Vương Hinh Tuyết mới cố ý kiếm chuyện với Diệp Ninh sao? Thật đúng là quá hoang đường. Cách chương.